Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1136, chương 1139 ISCO. Dài dằng dặc mùa giải dài đến 10 tháng, ở giữa cần trải qua vô số lần khiêu chiến cùng nguy cơ. Bất luận cái gì một chi đội bóng, tại dài dằng dặc 10 tháng hành trình bên trong, đều không thể tránh né sẽ xuất hiện đủ loại vấn đề. Có thể là cầu thủ trạng thái chập trùng, cũng có thể là trọng yếu cầu thủ tổn thương bệnh bối rối. Lại hoặc là một ít cầu thủ đang nháo cảm xúc, càng có thể là một vị nào đó cầu thủ nhận lấy ngoại giới đào góc mà không còn chuyên chú. Chính là bởi vì có đủ loại vấn đề cần huấn luyện viên trưởng đi giải quyết, cho nên mới có người sẽ nói bây giờ huấn luyện viên trưởng là một môn tính tổng hợp mạnh vô cùng chức nghiệp. Không chỉ là bóng đá chuyên nghiệp năng lực, đồng thời còn cần phải có năng lực quản lý, câu thông năng lực, thậm chí càng nắm giữ đàm phán cùng tâm lý học. Nói tóm lại, bóng đá chưa hề đều là một hạng vô cùng phức tạp vận động. Real Madrid đoạn thời gian gần nhất gặp một chút phiền toái, đều không phải là cái gì vấn đề khó khăn không nhỏ, nhưng cũng đầy đủ đau đầu. Một cái là Marcelo thụ thương, hắn là tại giao đấu Atletico Madrid trong trận đấu bị thương. Mới đầu coi là vấn đề không lớn, nhưng về sau tình huống không có chuyển biến tốt đẹp. Kỹ càng chẩn bệnh về sau, đoán chừng muốn nghỉ ngơi một hồi, nhưng đây cũng không phải là vấn đề lớn. Bởi vì Azpilicueta có thể đảm nhiệm vị trí này, mặc dù hắn là thủ mạnh hơn công. Còn có một cái là tục tầm, tiểu tướng Hanji bản mùa giải rực rỡ hào quang, hiện tại thậm chí ẩn có muốn sung làm thay phiên cầu thủ dấu hiệu. Điều này cũng làm cho Hazard trở nên càng thêm cần cù. Nếu không thật có khả năng ép không được tên này tiểu tướng. Hanji tiềm lực cùng thiên phú đều không có bất cứ vấn đề gì. Lại thêm quá khứ cái này 2-3 năm đều đi theo Dương Dương thêm luyện cùng thân thể huấn luyện. Tố chất thân thể tăng lên phi thường lớn, đặt xuống phi thường vững chắc cơ sở. Lại thêm đoạn thời gian gần nhất biểu hiện xuất sắc. Hắn là càng đá càng có lòng tin. Càng có lòng tin liền đá càng tốt. Giao đấu Getafe tranh tài, Ancelotti thậm chí để hắn thay thế Hazard. Có thể thấy được tiểu tử này có chút ép không được. Hanji tuy nói có chút trẻ tuổi nóng tính khinh cuồng, nhưng trên đỉnh đầu còn có một cái Dương Dương đè ép. Cho dù là tại hắn thanh danh vang dội hiện tại, đều vẫn là mỗi ngày nghe lời đến sớm về muộn, cùng Dương Dương cùng một chỗ thêm luyện. Hắn đối với người nào cũng không lớn chịu phục, nhưng duy chỉ có chính là đối Dương Dương. Hắn là ngoan ngoãn. Mà Dương Dương mặc kệ là tại phòng thay quần áo vẫn là tại trên sân bóng cũng đều 10 phần chiếu. Cố hắn, tỉ như giao đấu Getafe cho hắn đưa ra một cước kia trợ công. Cái này cũng phảng phất ngồi vững Hanji chính là Dương Dương đổ đệ sự thật. Bởi vì cái gọi là phía trên có người dễ làm sự tình. Có Dương Dương cây to này bảo bọc. Hanji tại Real Madrid địa vị tự nhiên cũng nước lên thì thuyền lên. Trước trận tiến công đội hình lúc đầu cạnh tranh liền lớn. Ngay cả Robben đều bị Di Maria bước đến ghế dự bị. Hanji lại lực lượng mới xuất hiện. Kia cạnh tranh liền càng thêm thảm thiết. Morata không thể nghi ngờ liền trở thành tối khổ cực người kia. Đồng dạng là tiểu tướng. Morata thân hình cao lớn cường tráng. Có đánh đầu ưu thế, nguyên bản cũng bị xem trọng cùng Dương Dương cộng tác, nhưng bây giờ xem ra, Suarez cùng Hanji rõ ràng càng có cơ hội, bởi vì Real Madrid càng nhiều bắt đầu đi mặt đất thẩm thấu. Nhưng Morata vấn đề không phải cái vấn đề lớn gì, Hanji tục tầm cũng không phải là vấn đề, chân chính vấn đề tại Isco. Malaga người mang theo châu Âu cậu bé vàng quang hoàn đi vào Real Madrid. Lúc trước hắn một cái mùa giải trợ giúp Malaga tại Champions League cùng La Liga đều bị đá hết sức. Xuất sắc, rực rỡ hào quang, mà đi tới Real Madrid về sau, cũng rất nhanh biểu hiện ra cực mạnh năng lực cá nhân. Thậm chí vừa đến đã có cướp đoạt chủ lực vị trí dấu hiệu. Mùa giải sơ, tất cả mọi người cảm thấy Real Madrid cái này 3.000 vạn euro là mua được một cái tương lai 10 năm giữa trận hạch tâm. Hơn nữa còn là thế giới đỉnh cấp giữa trận hạch tâm. Khả thi quá cảnh giới. Trải qua mùa giải sơ kỳ kinh diễm về sau, Isco rất nhanh liền dần dần phai nhạt xuống. Nguyên bản bị hắn đặt ở ghế dự bị bên trên David Silva cấp tốc đoạt lại chủ lực vị trí. Lại thêm một cái kiên cố không thể lay động Modric. Cái này lập tức để Isco triệt để bị dồn xuống đội hình. Nhất là gần nhất, mặc kệ là đối mặt Atletico Madrid, tốt hơn theo sau Getafe cùng Villarreal, Isco đều tại ghế dự bị bên trên, nhưng đều không có thu hoạch được ra sân cơ hội. Cái này khiến Malaga người cảm giác sâu sắc tiếc nuối. Nói cho cùng, hắn cũng chính là cái 21 tuổi tuổi trẻ tiểu tử. Đối với mình tình cảnh chênh lệch khẳng định rất lớn, lại không hiểu được bản thân điều tiết, khiến cho hắn mặc kệ là tại phòng thay quần áo, lại hoặc là tại sân huấn luyện, nhìn đều có chút cô đơn. Lại thêm tính cách của hắn nội liễm, tương đối không quen cùng người câu thông cùng liên hệ, khiến cho hắn nhìn tại trong phòng thay quần áo có chút không hợp nhau. Nhưng tất cả mọi người cũng đều nhìn ra được hắn vấn đề cùng khúc mắc. Chỉ là không có người có thể đứng ra tới. Trước mắt Real Madrid hai đại đội trưởng, Casillas cùng Raul tính cách tiếp cận, đều là thuộc về loại kia yên lặng dùng lời nói của mình đến mang lĩnh đội bóng lãnh tụ. Bọn hắn rất ít chủ động cùng đồng đội giao lưu câu thông. Mà Ramos mặc dù trương dương hướng ngoại, nhưng lại tùy tiện. Đối với loại này chi tiết nhỏ, hắn trên cơ bản cũng sẽ không đi bận tâm. Mà đội bóng gần đây chiến tranh nóng say xưa, Champions League lập tức lại đánh, Ancelotti cùng huấn luyện viên tổ cũng là loay hoay rối loạn. Phải biết, Real Madrid từ đông nghỉ kỳ một tháng sơ khai bắt đầu, chính là liên tục một tuần xong thi đấu, căn bản loay hoay liền dừng lại đến nghỉ khẩu khí thời gian đều không có. Lại càng không cần phải nói là lo lắng đến cầu thủ tâm tình. Tại một lần lúc nghỉ trưa, đương những người khác tại trong phòng giải trí chơi đùa lúc xem truyền hình, Isco chỉ một người thần sắc tịch mịch ngồi tại phòng giải khát quầy ba trước. Không biết suy nghĩ cái gì, đang định trở về phòng ngủ Dương Dương đột nhiên trong lòng hơi động. Đi tới, nước sôi. Dương Dương dẫn theo dự ấm ấm nước đi tới Isco trước mặt. Nhìn xem trong tay hắn kia sớm đã rỗng tuếch chén nước. Hỏi, Isco thấy là Dương Dương lúc, khách khí nhẹ gật đầu. Tạ ơn, rót cho hắn non nửa chén nước. Dương Dương nhưng không có rời đi, mà là tại hắn đứng đối diện, uống nước, đồng thời đang quan sát hắn. Tại Dương Dương thô thiển nhận biết bên trong, Isco hẳn là thuộc về loại kia ưu điểm cùng khuyết điểm đều rất bình thường đột xuất cầu thủ. Real Madrid hiện tại đội bóng bên trong, cự tinh tụ tập, nhưng muốn nói không chế bóng cước pháp. Isco nói thứ hai, chỉ sợ không người nào dám nhận thứ nhất, cho dù là Hazard cùng Marcelo. Đúng, chính là cái kia hậu vệ trái Marcelo. Cái thằng này cước pháp cũng là bị nghiêm trọng đánh giá thấp. Dương Dương thậm chí đang nghĩ, nếu như hắn ban đầu là đá tiền đạo cánh trái, đoán chừng cũng sẽ là cấp thế giới tiền đạo cánh trái. Isco ưu thế chính là hắn linh khí. Bất kỳ người nào nhìn hắn đá bóng đều sẽ cảm giác đến cảnh đẹp ý vui. Phi thường có linh tính, cũng phi thường làm người khác ưa thích, dẫn bóng cùng hơn người đều phi thường lợi hại, thoát khỏi càng là nhất tuyệt. Đây đều là hắn sở trường cho hay, có thể thiếu điểm cũng rất rõ ràng. Đầu tiên chính là dính cầu. Tại hiện đại bóng đá chiến thuật hệ thống bên trong, dính cầu là phi thường vấn đề nghiêm trọng, bởi vì dính cầu đại biểu cho chậm tiết tấu cùng thấp hiệu suất. Còn có chính là tốc độ của hắn lệch chậm, thân thể đối kháng không đủ. Nếu như là Tư Thâm lão fan bóng đá nhất định sẽ không lạ lẫm nhất danh cầu thủ. Đó chính là từng tại Real Betis sáng tạo thế giới bóng đá chuyển nhượng phí thiên giá ghi chép. Brazil thiên tài, 98 năm World Cup nhất cử thành danh Dinason. Dinason là toàn thế giới đều công nhận thiên tài. Bằng không mà nói, Real Betis cũng không có khả năng ngốc đến hoa thế giới đệ nhất thiên giới đem hắn mua được La Liga đến, nhưng hắn nhưng thủy chung không cách nào thích ứng châu Âu giới bóng đá. Vì cái gì? Cũng là bởi vì tốc độ của hắn chậm, tốc độ chậm, dẫn đến hắn hơn người năng lực mạnh hơn. Cước pháp cho dù tốt, đều vô dụng, bởi vì không cách nào chế tạo ra uy hiếp. Isco hiện tại chính là như vậy. Kỹ thuật có ưu thế, nhưng tốc độ chậm, thân thể đối kháng không mạnh. Tại tiêu sái phiêu giật hơn người về sau, rất nhanh lại bị đối phương cho cản lại, mà lại thường thường đối mặt càng thêm hung ác bức đoạt. Cái này có một vấn đề, đó chính là Zidane tốc độ cũng chậm, nhưng vì cái gì hắn có thể trở thành truyền kỳ đâu? Bởi vì Zidane thân thể đối kháng năng lực rất mạnh, mà mặc kệ là tốc độ hay là thân thể đối kháng, Isco đều không có ưu thế. Dưới tình huống bình thường, Isco có thể làm chính là hơn người hoặc thoát khỏi sau cấp tốc chuẩn xác ra cầu. Đây cũng là chế tạo uy hiếp một loại phương thức, nhưng Isco dính cầu bệnh cũ lại hạn chế lại hắn. Thẳng thắn nói, Dương Dương rất bình thường thích Isco, thích hắn đá bóng phong cách, thích hắn đá bóng kia cỗ linh động, thích hắn hưởng thụ bóng đá kia phần khoái hoạt. Cái này khiến hắn nhớ tới trước Barca cự tinh Ronaldinho, nhưng Dương Dương lại không thể không thừa nhận, nếu như hắn là đội bóng huấn luyện viên trưởng, hắn đoán chừng cũng muốn cầm xuống Isco, bởi vì Real Madrid không phải Malaga, trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng có càng nhiều lựa chọn, mà lại đối mặt đối thủ cùng khiêu chiến độ khó cao hơn. Cho nên trung tâm huấn luyện cầu thủ đối cầu thủ yêu cầu cũng liền cao hơn. Malaga có thể làm cho Isco đá hạch tâm. Thậm chí tại Pellegrini chiến thuật bên trong, Isco tựa như là một cái phân ly ở đội bóng chỉnh thể chiến thuật bên ngoài người tự do. Có thể tùy tâm sở dục đi phát huy, nhưng tại Real Madrid, đó căn bản không có khả năng. Không chỉ là bởi vì Real Madrid trong đội cự tinh tụ tập, cũng bởi vì Real Madrid đối mặt đối thủ thực lực càng mạnh. Người có hay không nghĩ tới phải thay đổi mình? Dương Dương đột nhiên phá vỡ trầm mặc. Quê ba đối diện Isco ngẩng đầu, hai mắt nhìn chằm chằm hắn, toát ra thần sắc mờ mịt. Ta cùng ngươi đá mấy trận tranh tài, ta cũng nhìn qua ngươi tại Malaga một thiên đưa tin. Ta nhớ được, lúc ấy huấn luyện viên trưởng Pellegrini yêu cầu ngươi thiếu dính cầu. Giảm bớt một chút không cần thiết sai lầm. Nhưng ngươi cự tuyệt, ngươi lúc đó kia lời nói để cho ta ấn tượng rất sâu. Ta thích ở trong trận đấu làm mới nếm thử. Ngẫu hứng phát huy, ta không thích đoạt cầu. Phiền chán làm không cầu chạy đến thoát khỏi chằm chằm phòng. Ta thích hơn người, không sợ bị đoạn. Cho dù là đang cùng theo đội tuyển quốc gia tập huấn lúc, liền xem như Xavi, ta cũng như thường muốn banh. Đây chính là phong cách của ta. Đầu đường bóng đá phong cách. Dương Dương mỉm cười nhìn xem Isco, phảng phất giống như là đang hỏi, ta nói không sai chứ? Isco có chút thụ sủng nhược kinh. Dương Dương nhìn qua hắn đưa tin, thậm chí nhớ kỹ tên của hắn. Hắn không có chút nào ngoài ý muốn, nhưng Dương Dương nhớ kỹ hắn đã từng nói lời nói. Cái này khiến hắn cảm thấy rất bình thường kinh ngạc. Đừng phỏng tâm tư của ta. Dương Dương cười khổ lắc đầu. Ta chỉ là đơn thuần tán đồng ngươi những lời này. Thật giống như rất nhiều người nói như thế. Ta đá cầu thiên phú cũng không cao. Không có loại kia dị bẩm thiên phú tài hoa. Cho nên ta luôn luôn đều rất bình thường khâm phục cùng thích giống ngươi hoặc Messi này chủng loại hình cầu thủ. Isco có chút ngại ngùng, lắc đầu nói, ta cùng Messi không cách nào so sánh được. Nhưng trong đầu, hắn lại đối Dương Dương bắt hắn cùng Messi đặt chung một chỗ mà cảm thấy cao hứng. Không, ta cảm thấy, các người đều là thuộc về loại kia. Có thể cho trầm muộn tranh tài, mang đến mới mẻ cảm giác cùng sức sáng tạo cầu thủ. Bởi vì hiện tại bóng đá quá mức cường điệu hiệu suất cùng ổn định. Cái này để người ta cảm thấy, nó trở nên rất bình thường máy móc. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạng ngươi khóc cái gì?